Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay và luôn luôn mong muốn được gặp gỡ quý vị trong mỗi buổi tối để kể cho quý vị nghe một câu chuyện như một món ăn tinh thần giúp quý vị có thể giải trí sau một ngày làm việc rất là mệt mỏi. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập 66 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Một bộ truyện mang ngôn tình rất đặc sắc mà quý vị rất là yêu mến, rất là chờ đợi. Và chúng ta cũng chỉ còn khoảng 10 tập nữa là chúng ta sẽ đi đến kết thúc của bộ truyện này. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của quý vị đã đồng hành với chúng tôi đi từ những tập đầu tiên của bộ truyện này cho đến tận bây giờ. Đó cũng là một cái niềm động lực rất là lớn giúp chúng tôi luôn luôn cố gắng để phục vụ quý vị ngày một tốt hơn nữa. Gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý khán thính giả bốn phương. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 66 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 66. Dẫu sao khi ở trong mộng, kiếp trước của tôi cũng hái bông hoa này, không có gì là không ổn cả. Bây giờ tôi cầm nó cũng thấy như cầm một bông hoa bình thường. Sao đừng dũng chạm vào một cái lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy? Không thể nào, cho tới bây giờ anh chưa từng dị ứng với bất cứ đồ gì. Huống chi coi như là anh bị dị ứng thì không có khả năng. Ngay cả rượu rượu cũng bị dị ứng chứ. Em nói xem quỷ sẽ dị ứng với thứ gì được? Vừa rồi rượu rượu cũng sợ một chút liền có kết quả như anh. Đừng dũng nói. Vừa nói anh ta vừa đưa tay ra cho tôi nhìn. Lúc này tôi mới phát hiện trên tay của Đường Dũng đã phồng lên, nơi đó vừa đỏ vừa sưng, nhìn qua có vẻ rất là thảm. Không chỉ có Đường Dũng, ngay cả bàn tay nhỏ bé của Diệu Diệu cũng bị sưng lên một cục, giống như là bị ong mật đốt vậy. Nhìn có chút tức cười. Đây thực sự là do chạm vào hoa này sao? Tôi cả kinh nói. Nếu chỉ có Đường Dũng cũng có thể hiểu đi, bây giờ ngay cả Diệu Diệu cũng bị thì thật là rất lạ. Diệu Diệu liền gật đầu một cái. Thấy vậy tôi cũng không dám tùy tiện chạm vào bông hoa này, cẩn thận đặt lại hoa vào hộp gỗ, sau đó liền nói. Thật ra thì tôi cũng không biết lai lịch của bông hoa này, chẳng qua là khi nằm mơ đã thấy nó ở trong mơ. Có lẽ là muốn biết cụ thể hoa này thế nào thì phải hỏi Thuồng Luồng Tiên. Vừa nói tôi vừa đột nhiên nhớ ra, liền hỏi Đường Dũng. Anh vừa mới nói là hoa này được nhặt trong mộ hồ tiên, thực sự là nhặt trong mộ hồ tiên sao? Hoa này tôi mới chỉ thấy trong giấc mơ, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này chỉ có thể chứng tỏ hai vấn đề. Một là mộ phần hồ tiên này có quan hệ rất lớn với kiếp trước của tôi, cho nên Thuồng Luồng Tiên mới có loại dự cảm đó. Làm gì cũng phải cẩn thận. Thứ hai là có người nào đó cũng có quan hệ với kiếp trước của tôi, đã từng xuất hiện tại nơi này, đem theo bông hoa này tới. Vừa rồi Thuồng Luồng Tiên nói khi tôi xảy ra chuyện, ông ta cũng ở ngay tại đó, nhưng không tự lo cho bản thân mình được, cho nên không có cách nào để cứu tôi. Chứng tỏ lúc ông ta cũng bị khốn trụ, vậy thì người có thể vây khốn ông ta là ai? Không phải là chủ nhân của bông hoa này chứ? Ngay ở dưới cái đài hồ ly đỏ bảo em đứng, phía dưới có một chiếc lỗ nhỏ, vốn anh cũng không chú ý tới, là bông hoa này tự phát sáng cho nên anh mới phát hiện, cho nên mới cảm thấy nó đáng tiền. Đường Dũng nói. Ồ thì ra là vậy. Tôi có chút thất vọng. Xem ra suy đoán của tôi có xác suất không lớn. Cho dù không gian kia vốn rất nhỏ, nhưng e là bông hoa này vốn đã có trong mộ hồ tiên tử trước. Vậy thì người vây khốn Thuồng Luồng Tiên là ai? Tôi rất thắc mắc ở trong lòng. Có điều Thuồng Luồng Tiên không muốn nói, tôi cũng lười hỏi Đường Dũng. Với chuyện này e rằng tôi hỏi anh ta cũng vô ích. Vốn tưởng em biết lai lịch của bông hoa này, nếu em cũng không biết, như vậy thì chuyện này cũng không cần kinh động tới Thuồng Luồng Tiên. Trước tiên anh cứ đem hoa này bán trên Internet, xem có ai tới hỏi mua không. Đường Dũng nói. Nói xong anh ta liền đem cất bông hoa, sau đó hỏi tôi có bận gì không. Nếu như không có chuyện gì thì giúp anh ta băng bó vết thương cùng với Diệu Diệu. Lúc này toàn bộ bàn tay của anh ta cũng đang tê dại. Anh thật chỉ thấy tiền thôi. Nhìn bộ dáng đáng thương của Đừng Dũng cùng với Diệu Diệu, tôi bất đắc dĩ cười nói. Nói xong tôi đi lấy vài thưa cồng cồn, vừa sát trùng cho vết thương của Đừng Dũng, vừa hỏi anh ta không muốn đi bệnh viện khám một chút sao. Dù sao thì tay của anh ta sưng to như vậy, mà chỉ khử trùng bằng cồn thì tôi sợ là không có tác dụng. Đi bệnh viện cũng vô ích, loại hoa này nhìn qua thì liền biết không phải là hoa của thế gian. Nếu em thực sự thương anh thì anh có biện pháp ổn thỏa để khử độc. Bỗng nhiên Đường Dũng cười lớn rồi nói. Nhìn nụ cười này của anh ta, tôi liền có dự cảm sớm bị anh ta chọc ghẹo. Quả nhiên một giây kế tiếp, anh ta tiến lại gần tôi, dựa vào vai của tôi ngước nhìn tôi rồi nói. Trong TV họ đã dạy rằng rắn cắn làm thế nào mà, em hút ra giúp người ta là tốt rồi. Ói, còn người ta, anh là một người đàn ông sao èo là như vậy chứ. Tôi nhất thời buồn nôn, hất tay của Đừng Dũng ra. Đừng Dũng kêu lên thảm một tiếng, gương mặt trong nháy mắt nhăn nhó lại. Nhìn bộ dáng của anh ta có vẻ lần này là thực sự đau. Nhưng tôi vẫn không dám tin tưởng anh ta. Anh ta thường chọc ghẹo tôi như vậy, ai biết lần này không phải anh ta cố ý lừa gạt tôi. Dường dường anh không ổn rồi, hoa này có độc, toàn thân của anh bắt đầu cứng đờ. Đừng Dũng ngã xuống giường, tay kia nắm chặt bàn tay bị thương run rẩy nói. Thôi đừng giả bộ nữa, mau dậy đi, khởi trùng nãy giờ còn chưa được sao? Tôi liếc nhìn anh ta một cái. Anh ta diễn quá khoa trương rồi, mới vừa rồi còn rất tốt, chớp mắt cái đã không xong, xem thường tôi thế nào. Nhưng tôi vừa dứt lời thì Diệu Diệu đứng ở một bên đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó cả người ngã về phía sau, còn người đèn nháy đang êm đẹp tự nhiên trở nên trắng bệch, thật giống như là phía trên mắt bị phủ một lớp sáp trắng. Diệu Diệu, em sao vậy? Đừng dọa chị nhé. Tôi run rẩy kinh hoàng nói. Đã quá lâu rồi chưa thấy cảnh tượng này, con người đổi thành trắng dã, vốn chính là biểu hiện của con người. Nhưng Diệu Diệu vốn là quỷ cơ mà, tại sao con ngươi của nó cũng biến đổi? Tôi vừa gọi to Diệu Diệu vừa tiến về phía của nó, muốn xem rốt cuộc cụ thể nó bị thế nào. Nhưng tôi còn chưa đi đến bên cạnh Diệu Diệu thì sau lưng của tôi đột nhiên có một cánh tay đưa tới nắm lấy cổ tay của tôi. Theo đó là một tiếng cười âm hiểm. Giọng cười kia hình như là giọng của Đừng Dũng, nhưng trong âm thanh lại có chút không giống. Giống như là trong giọng của Đừng Dũng còn kèm theo giọng của một người khác, như ác ma đi ra từ địa ngục, khiến cho người ta không rét mà run. Dù sao tôi cũng đã trải qua không ít chuyện, đối mặt sinh tử nhiều lần, lá gan đã lớn hơn trước kia rất nhiều. Nhưng không biết tại sao nghe được tiếng cười này, trong nháy mắt khiến chân của tôi mềm nhũn, oịch một tiếng ngã quỵ xuống đất. 2000 năm, Lộc Dương, cuối cùng ngươi cũng vẫn đem chúng ta thả ra rồi. Giọng của Đường Dũng không cao không thấp vang lên trên đỉnh đầu của tôi. Trong mắt của anh ta một mảnh ảm đạm, không thấy màu đen của con ngươi, nhìn qua rất rợn người. Càng rợn người là nụ cười trên khuôn mặt của anh ta lúc này, giống như là pho tượng vậy, rất cứng như người đã chết. Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên của ta? Tốt nhất ngươi hãy mau từ trong thân thể của anh ta đi ra. Ngươi biết anh ta là ai không? Chờ anh ta tỉnh lại thì ngươi xong rồi. Cơ thể của tôi vẫn run lên vì sợ, nhưng Đừng Dũng bị hắn nhập vào. Tôi không thể một mình chạy thoát thân, bỏ mặc Đừng Dũng ở lại. Chỉ có thể lấy can đảm hù dọa hắn, xem có thể khiến cho hắn sợ mà đi ra không. Ngay khi tôi còn đang nói chuyện với kẻ trên người của Đừng Dũng thì cửa phòng của Đừng Dũng đột nhiên bị đẩy ra. Thường luồng tiên cùng yêu khí nồng nặc vây quanh để cửa xông vào, trầm giọng rồi nói. Ngươi không phải đối thủ của hắn, đi nhanh lên, đi tìm Tô Mộc. Nói xong thuộc lùng tiên đẩy mạnh tôi một cái, trong nhà mắt tôi bay ra khỏi cửa sổ. Chẳng qua tôi vừa mới bay một chút, thân thể vẫn còn đang ở giữa không trung, thì một lực rất mạnh đột nhiên hút lấy thân thể của tôi, khiến tôi bay ngược trở lại trong phòng của Đừng Dũng. Vội cái gì, bạn cũ 2000 năm không gặp, mới vừa gặp đã muốn đi. Đừng Dũng chơi cháo không cười nói. Vừa nói hắn vừa đưa tay ra hướng về phía tôi vẩy một cái. Tôi kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể tôi trong chớp mắt bị uốn cong như là tôm, từ tim truyền đến một trận đau nhức giống như là bị người ta nắm lấy, giống như là bị người ta nắm lấy. Buông cô ấy ra. Sắc mặt của Thường Luồng Tiên đầy căng thẳng nhỏ giọng nói, đã qua lâu như vậy, cô ấy bây giờ đã không còn quan hệ với người trước kia người phong ấn. Có phải không? Chớp mắt đã qua 2000 năm, vậy mà ngươi vẫn ở bên cạnh Lộc Dương, quá là trung thành. Xem ra những thứ cỏ năm đó ngươi ăn không phải là ăn chùa. Người nhầm vào Đường Dũng nói. Vừa nói hắn từng bước đi về phía của tôi, hai con mắt mở đục rợn người vẫn nhìn tôi chằm chằm rồi nói, nếu như cô ta không phải là Lộc Dương năm đó thì tại sao yêu khí trên người cô ta có thể mở phong ấn trên người của ta? Năm đó ta khổ sở cầu xin cô ta, nhưng cô ta không tha cho ta một mạng. Ngươi cảm thấy cơ hội hôm nay tốt như vậy, ta sẽ bỏ qua cho nàng được sao? Vừa nói hắn vừa đi tới trước mặt của tôi, đôi mắt trống rỗng lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi có cảm giác đang bị tử thần nhìn. Có thể cho ta chết không? Tôi cố nén cơn đau từ tim rồi nói, người này xuất hiện quá khó hiểu, hắn lại bị phong ấn trong đóa hoa kia. Hơn nữa tôi vừa rồi chẳng qua chỉ là chạm tay vào bông hoa, tại sao lại đem thả hắn được ra? Rốt cuộc hắn là thần thánh ở phương nào? Trong lòng của tôi dị thường khổ sở. Vốn đột nhiên Tô Mộc không muốn tôi nữa đã khiến cho tôi buồn bực. Sau khi buộc phải ăn hoa bị ngạn, thân thể của tôi lại càng trở nên khó hiểu hơn. Rốt cuộc thì tôi là ai? Tô Mộc là ai? Kiếp trước hay là kiếp này chúng tôi có quan hệ như thế nào? Đầu óc của tôi cứ lờn vờn những vấn đề này, người sắp nổ tung. Người cũng không biết ta là ai. Thấy tôi đau đớn không muốn sống nữa, người kia sửng sốt một chút. Sau đó hắn cười điên cuồng, một tay nắm lấy cằm của tôi rồi nói, trước kia người không tiếc toàn bộ tu vi của mình muốn giết chết ta, bây giờ lại quên ta. Không phải người muốn cho ta chết sao? Hôm nay ta sẽ để cho người xem một chút ta sống lại thế nào. Cho dù ngươi chết thì yêu thần ta đây cũng sẽ không chết. Hơn nữa ta sẽ mượn thân thể để sống lại, để cho người ngươi quan tâm từng bước đi về vực sâu vạn kiếp bất phục. Âm thanh của người kia mang theo sự ác độc, khi nói đến phần sau trong giọng đã tràn đầy thù hận. Nói xong hắn đẩy tôi ra, khiến tôi ngã trên mặt đất. Đến khi tôi ngẩng được đầu lên thì thấy một thân ảnh thoảng qua nhảy qua cửa sổ. Đường Dũng nhảy từ trên tầng 2 xuống. Thường Luồng Tiên, mau đuổi theo. Tôi liền nôn nóng nói, mặc dù tôi đối với thứ tự xưng là yêu thần kia không có chút ấn tượng nào, nhưng từ trong giọng nói của hắn liền không khó đoán được ra giữa hắn cùng với tôi là có thâm cừu đại hận gì đó. Đừng dũng ở trong tay của hắn có thể tốt được sao? Đuổi cái gì mà đuổi, cả hai ta cùng nhau cũng đừng mong đụng vào đầu ngón tay của hắn. Bằng tính khí của hắn vừa rồi, có thể tha cho ngươi một cái mạng cũng đã là vạn hạnh. Không biết từ lúc nào trên người của Thường Luồng Tiên đã đầy mồ hôi lạnh. Chắc chắn yêu thần kia đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Trừ khi biết Thường Luồng Tiên tới nay, đây là lần đầu tiên thấy ông ta lo lắng như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao? Cứ mặc kệ Đường Dũng bị hắn ta mang đi. Tôi liền nóng nảy nói. Cảm giác kinh khủng người kia mang tới cho tôi lúc này vẫn chưa biến mất. Nhưng là Đường Dũng thì tôi phải cứu, không tính cái khác. Chỉ bằng mỗi việc lần này tôi xảy ra chuyện, anh ta đều liều mình ở bên cạnh tôi, thì tôi cũng không thể bỏ mặc anh ta. Không phải là không cứu, là phải nghĩ cách cứu nữa. Bằng tài nghệ của hai ta bây giờ đối với lại là không thể, sẽ chỉ khiến lưỡng bại câu thương mà thôi. Thường Luồng Tin nói. Chân mày của ông ta lúc này đã nhăn lại, hai tay để sau lưng đi tới đi lui. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông ta mới mở miệng nói, nếu yêu thần bị ngươi thả ra rồi thì có một số việc ta phải nói cho ngươi rõ. Bây giờ ngươi không cần phải lo lắng cho Đường Dũng. Yêu thần muốn dùng cậu ta để trả thù ngươi thì sẽ tuyệt đối không làm tổn thương cậu ta bây giờ. Lúc này việc ngươi phải làm là mau sớm khôi phục thực lực đích thực của Lộc Dương, sau đó đi tìm Tô Mộc nói cho cậu ta biết chuyện yêu thần đã bị thả ra, để cho cậu ta cũng chuẩn bị sẵn sàng một chút. Khôi phục thực lực của Lộc Dương? Cái gì gọi là thực lực của Lộc Dương? Tôi nôn nóng ở trong lòng, Nghe những lời hàm hồ này của Thường Luồng Tiên không khỏi nổi giận, giọng càng ngày càng kém. Thường Luồng Tiên không để ý, nghiêm mặt rồi nói: chính là khôi phục lại thực lực trước kia của ngươi. Kiếp trước là ngươi đã đem yêu thần phong ấn ở Quỷ Giao Hoa Giảm, cho nên mặc dù hắn đã thoát được thì vẫn có chút kinh kỵ đối với ngươi. Nếu không vừa rồi hắn đã không dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy. Bây giờ ngươi phải cố gắng tu luyện làm tăng yêu lực lên. Nếu không chờ lần sau hắn xuất hiện trở lại thì ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn làm cho ngươi bị thương mà không thể làm gì. Vậy tôi nên phải làm sao để có thể khôi phục được thực lực của kiếp trước? Kiếp trước rốt cuộc là tôi là cái gì? Tôi liền hỏi lại. Đầu óc của tôi bây giờ còn choáng váng, nhưng bất kể kiếp trước tôi là cái gì thì bây giờ trước mặt tôi cũng chỉ có một con đường, là làm theo những gì Thường Luồng Tiên nói. Nếu không, chưa nói tới Đường Dũng không chịu nổi, tôi còn có một dự cảm rất lớn rằng tiếp theo tôi cũng sẽ bị cuốn một trận chiến phức tạp. Kiếp trước của người... Biểu tình của Thường Luồng Tiên có chút phức tạp, có thể nhận ra ông ta không muốn nói chuyện kiếp trước của tôi. Bây giờ tôi đã bị yêu thần ép đến ngay trước mặt, ông ta không nói cũng không được, liền sau đó liền nói: người cũng đã thấy, kiếp trước ngươi là yêu chứ không phải là người. Yêu thần này tính ra thì là thân thích của ngươi, các ngươi đều chung một gia tộc. Hóa ra đời trước tôi không phải là sóc yêu, mà sinh ra trong một gia đình gia tộc hồ yêu. Gia tộc hồ yêu này trong yêu giới có thanh danh rất hiển hách, gọi là thiên yêu hồ tộc. Trong tình huống bình thường, yêu vật đều là do động vật có linh tính tu luyện qua nhiều năm mà thành. Tu luyện càng lâu sẽ càng nhiều yêu hạch. Có nhiều yêu hạch cũng là có thực lực càng cao. Thường Luồng Tiên cũng nhờ tu luyện mà thành đại yêu cửu hạch. Ở kiếp trước của tôi, kiếp trước của kiếp trước, rồi kiếp trước nữa của kiếp trước, thì ông ta cũng đã theo tôi tu luyện, để tôi thành người trợ tiên cho ông ta. Liên tiếp trải qua luân hồi năm kiếp, ông ta mới có thực lực ngày hôm nay. Nhưng có một loại yêu kỳ tài ngút trời, từ khi sinh ra đã có ngay được 9 viên yêu hạch. Người khác phí công tu luyện tới điểm cuối cùng là đại yêu cửu hạch, chẳng qua cũng chỉ là điểm khởi đầu của thiên hồ yêu tộc chúng tôi. Tôi lại được ông trời ưu đãi, bởi khi mẹ tôi sinh ra tôi, vừa vặn đúng lúc mẹ tôi đang độ kiếp để hóa thần. Cuối cùng mặc dù trời mang mẹ tôi đi, nhưng đã để lại tôi. Vì vậy trong hơn 10.000 năm qua, trong thiên yêu hồ tộc thì tôi là kẻ đầu tiên vừa ra đời đã hóa thành thần. Cũng vì vậy mà trong toàn bộ hồ tộc đem tôi kính như thần linh. Tôi đã trở thành vị vua không vương miện trong gia tộc. Tất cả thiên yêu hồ tộc đều đợi đến khi tôi trưởng thành. Chỉ cần tôi trưởng thành thì tất yếu tôi sẽ nhận được chức tộc trưởng để dẫn dắt gia tộc tu luyện. Vốn trước khi tôi sinh ra, cuộc sống gia tộc rất mưa thuận gió hòa. Nhưng sự tồn tại của tôi lại cản đường yêu thần là chú của tôi trở thành tộc trưởng. Vì vậy ông ta đã đánh tôi thòi thóp và ném tôi xuống từ trên vách đá. Nhờ vậy tôi mới gặp được Quỳ Ca Ca, hơn nữa mới biết đến Thường Luồng Tiên. Dĩ nhiên từ trong miệng nói ra thì là do ông ta cứu, sau đó thu nhận tôi thành người trợ tin cho ông ta. Nhưng không biết tại sao tôi lại mơ hồ cảm thấy được tôi thu nuôi Thường Luồng Tiên mới đúng. Nếu không bằng tư nhất của ông ta, đừng nói là thành đại yêu cửu hạch, cho dù là tu luyện thành ngũ hạch cũng đã là khó khăn. Vậy sau đó thì sao? Tại sao tôi lại phong ấn yêu thần vào Hoa Quỳ Giao? Có không thể bởi vì ông ta khi còn bé ám hại tôi một lần, hay do tôi muốn đoạt lại chức tộc trưởng chứ? Tôi hỏi. Mặc dù đối với kiếp trước ấn tượng trong tôi rất mơ hồ, nhưng dẫu sao đấy cũng là tôi. Đối với tính cách của mình, hẳn tôi sẽ không được vì chức tộc trưởng mà quay về báo thù. Huống chi vừa rồi yêu thần cũng nói là tôi liều trên phong ấn ông ta, trong này nhất định còn có nguyên nhân khác. Chuyện này nói ra rất dài dòng, sau này ngươi sẽ rõ. Bây giờ quan trọng hơn chính là ngươi phải lập tức khôi phục yêu lực kiếp trước thì mới có thể đối phó được với yêu thần. Thường Luồng Tiên cau mày nói, trong mắt của ông ta đầy vẻ lo âu. Lúc này tôi mới nhớ ra còn có chuyện chờ tôi làm quan trọng hơn là nghe câu chuyện kia, liền lập tức hỏi Thường Luồng Tiên tôi nên làm thế nào. Dẫu sao bảo bây giờ tôi bắt đầu tu luyện thì nhất định không còn kịp. Đừng nói bây giờ tôi chỉ có một viên yêu hạch, Cho dù tôi có được 9 viên yêu hạch thì cũng không đánh lại yêu thần đã độ kiếp thành thần. Muốn khôi phục thực lực kiếp trước thì nhất định phải tìm được thân thể của kiếp trước. Lúc ấy người phong ấn yêu thần, mặc dù hồn phi phách tán nhưng mà yêu thân của ngươi lại hoàn toàn không có gì hao tổn. 9 viên yêu hạch không thiếu một viên. Chỉ cần đem thân thể về đây, lại dùng yêu khí đặc biệt của ngươi kích hoạt yêu hạch đang ngủ say, chắc hẳn sẽ khôi phục được thực lực. Thuồng luồng tin nói. Vừa nói thân thể của ông ta vừa liền trao đảo mấy cái, đã khôi phục thành hình dáng hắc long, bay lượn trước mặt của tôi. Lên đây đi, ta biết thân thể kiếp trước của ngươi ở đâu, bây giờ liền mang người tới đó. Tôi liền gật đầu, rồi sau đó leo lên lưng của thuồng luồng tiên. Không ngờ chuyện này lại tiến hành thuận lợi như vậy. Nếu quả thật tôi có thể kích hoạt 9 viên yêu hạch kia thì sẽ có cơ hội cứu Đường Dũng về. Chẳng qua một chuỗi chuyện này tiến triển quá mức thuận lợi, không biết là vì trực giác hay vì cái gì mà trong lòng tôi luôn có cảm giác bất an mơ hồ, giống như tất cả chuyện này đều đã được ông trời sắp xếp xong xuôi. Càng giống như là cục diện này là có người bày ra. Nếu không tôi quả thật không nghĩ ra được, sau khi tôi trở về từ Thái Lan lại đúng lúc gặp phải chuyện hồ yêu quậy phá Tôn Thiên Nhiên. Sau đó chúng tôi lại xuống mộ phần hồ tiên, rồi Đường Dũng sẽ từ trong mộ phần hồ tiên tìm được bông hoa trong kiếp trước của tôi. Rồi tôi lại trùng hợp đem thả yêu thần từ trong bông hoa đó. Tất cả chuyện này dường như đều rất trùng hợp, nhưng trùng hợp quá mức khiến cho lòng tôi có cảm giác bất an mơ hồ. Nhưng bây giờ Đường Dũng bị yêu thần bắt đi, Diều Diều cũng bị hôn mê, tôi cũng không còn đường lui nữa. Cho dù thực sự có người bố trí bẫy thì tôi cũng chỉ có thể lao vào, không có cách nào để quay đầu lại. Tôi cùng thuồng luồng tiên bay rất nhanh trong không trung, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả máy bay. Đại khái bay chừng một giờ thì thuồng luồng tiên đã bắt đầu hạ dần xuống. Đây là một ngọn đồi, xung quanh ngọn đồi còn trăng dây cách ly tạo thành một vòng tròn thật to. Chẳng qua đám dây cách ly kia nhìn qua đã cũ nát, bây giờ đều đã đổi thành màu đen. Nơi này từng ngọn cây cọng cỏ tôi tương đối quen mắt, chớp mắt liền nhận ra vị trí nơi này lại là mộ của Võ Tắc Thiên mà tôi đã từng suýt chút nữa thì chết. Sao chúng ta lại tới? Tôi theo bản năng muốn hỏi thuồng luồng tiên tại sao lại tới nơi này, nhưng tôi nói đến nửa lời thì liền bừng tỉnh ra hiểu. Chẳng lẽ thân thể kiếp trước của tôi chính là cô gái trong quan tài bằng băng kia? Thông minh, nếu không thì ngươi cho rằng lần trước thân thể của ngươi bị đoạt mất, hồn phách của ngươi dễ dàng gửi trong thân thể của người khác như vậy sao? Còn có yêu thử túc trực bên linh sàng kia dễ dàng gần như vậy. Nó chính là yêu thử được ngươi nuôi lớn từ nhỏ, uống không ít yêu máu của ngươi. Cho dù là lúc đó ta thấy nó cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nó làm sao có thể sẽ để cho người khác đụng chạm vào thân thể của chủ nhân mình chứ? Thuồng luồng tin nói. Vừa nói ông ta vừa cười với tôi một tiếng, bảo tôi không cần phải lo lắng. Hiện giờ thân thể của tôi cũng tìm được, huống chi tôi với yêu thử túc trực bên linh sàng cũng có chút giao tình, lần này sẽ không có chuyện gì. Vừa nói chuyện thì chúng tôi cũng đã đứng ở lối vào mộ của Võ Tắc Thiên. Lần trước là Tô Mộc giúp tôi quay trở về thân thể, chớp mắt đã qua lâu như vậy, tình cảnh lúc ấy tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Bây giờ cũng không biết Tô Mộc đang làm gì, đang ở chung một chỗ với ai. Đột nhiên trong lòng của tôi xuất hiện cảm giác bi thương, cảm thấy tình cảnh bây giờ của mình thật thê thảm. Tô Mộc liền bị người khác khống chế không giải thích được, thật giống như đã biến thành người khác. Ngay cả Đường Dũng cũng bị yêu thần cướp đi. Hiện tại ở bên cạnh tôi chỉ còn lại thuồng luồng tiên, tự nhiên cảm thấy bị cô lập không ai giúp. Khi tôi còn đang thương cảm cho mình thì thuồng luồng tiên đã khôi phục lại thành hình người bên cạnh tôi. Bỗng nhiên mũi của ông ta lại khụt khịt hai cái, dường như người được điều gì đó trong không khí, sắc mặt đang rất căng thẳng. Sao vậy? Tôi liền hỏi. Có thể khiến cho thuồng luồng tiên căng thẳng như vậy hẳn không phải là chuyện tốt. Có một mùi máu tanh rất mãnh liệt, ngươi không ngửi thấy sao? Thuồng luồng tiên nói. Vừa nói ông ta đã theo mùi máu tanh đi về phía trước. Đại khái đi khoảng được vài bước thì thuồng luồng tiên đã đứng ở cửa hang vào trong huyệt mộ. Mùi máu tanh chính là từ dưới cửa hang truyền tới, có người từng đến nơi này. Sau khi xác định được nơi phát ra mùi máu tanh, Sắc mặt của thủ luồng tiên càng thêm khó coi. Có phải là người dân xung quanh đây muốn vào trong mộ để trộm đồ cho nên đã xông nhầm vào đây? Ông đừng quá lo lắng. Ông mới vừa nói yêu thử túc trực bên linh sàng rất lợi hại, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Tôi cũng luống cuống hỏi thủ luồng tiên. Sẽ không. Có yêu thử túc trực bên linh sàng ở đây, nhóm cảnh sát cùng với các chuyên gia khảo cổ lần trước, tất cả đều chỉ có vào mà không có ra, nơi này đã thành động ăn thịt người. Người dân xung quanh đây ai cũng biết, nếu không nơi này cũng không đến nỗi đổ nát hoang vu như vậy. Nếu bây giờ còn có người dám muốn vào đây trộm đồ thì thật là chán sống, thường luồng tiên nói. Vừa nói ông ta vừa đi hai vòng quanh cửa hang, không vội vàng đi vào mà hỏi tôi. Người có mang tiền theo người không? Sao? Tôi liền sửng sốt một chút. Thường luồng tiên chuyển chủ đề quá nhanh khiến đầu óc của tôi không có chút phản ứng. Ta hỏi người có mang theo tiền không? Tốt nhất là tiền đồng cổ đại, không thì tiền bằng thép bây giờ cũng được. Thường luồng tiên vội nói. Ông ta chặn cửa hang lại, cũng không để cho tôi nhìn, khiến trong lòng của tôi thêm nôn nao, càng thêm lo lắng. Tiền đồng cổ tôi đi đâu tìm cho ông được? Bây giờ thì có mấy đồng, tiền bây giờ thì có mấy đồng để tôi tìm một chút. Mặc dù không hiểu thường luồng tiên muốn lấy tiền đồng để làm gì, nhưng thấy bộ dáng để nghiêm túc của ông ta, cho nên tôi cũng không dám trì hoãn. Từ trên người lần mò nửa ngày, tìm ra được 3 đồng tiền đưa cho thường luồng tiên. Thường luồng tiên nhận lấy cũng không hề nhìn qua mà tiếp tục giơ tay lên không trung. Đinh một tiếng giòn giã, 3 đồng tiền chạm vào nhau ở giữa không trung, giống như là tiên nữ giải qua vậy. Trong nháy mắt phân ra thành rất nhiều tàn ảnh rơi xung quanh, tung tóe trên mặt đất trước cửa hang. Một âm thanh âm u truyền tới. Tất cả những mảnh thềm sau khi rơi xuống đất đều không hề nằm xuống, mà không ngừng rung phát ra một âm thanh ma quái. Tôi sợ đến ngây cả người, không ngờ thường luồng tiên còn có kỹ năng này. Đây rõ ràng chính là thuật pháp dùng tiền để ra tiền. 3 đồng tiền ban đầu trong nháy mắt đã biến thành 300 đồng. Quan trọng hơn chính là toàn bộ những đồng tiền này đều đang đứng trên mặt đất, nhìn qua giống như là đang bày trận. Dương Dương rút lui. Ngay khi tôi còn đang thán phục không thôi thì thường luồng tiên liền lên tiếng. Tôi lại càng cảm thấy căng thẳng, có chút khiếp sợ nhìn thường luồng tiên. Lúc này thường luồng tiên đem toàn thân đứng ở cửa hang, chặn lại hoàn toàn cửa hang, tay còn đang bấm thật chặt trên mặt đất, giống như đang giằng co với cái thứ gì đó trong hang động. Sao vậy? Trong động này có cái gì? Tôi liền vội vã kêu lên. Bây giờ thi thể thiếu nữ trong động là biện pháp duy nhất để tôi có thể cứu Đường Dũng. Nếu như nơi này cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì Đường Dũng chẳng phải sẽ gặp phải chuyện xấu hay sao? Tôi sẽ phải lấy gì để đối kháng với yêu thần? Quỷ yêu. Mỗi một đồng tiền kia là ứng với một con quỷ yêu. Dưới này ít nhất là có hơn 300 con quỷ yêu. Người hãy rút lui trước, đi tới thôn bên cạnh tìm mấy đồng tiền cổ, càng cổ càng tốt. Bây giờ ta còn có thể chịu đựng được. Người đi nhanh về nhanh. Nếu quả thật không tìm được tiền cổ thì hãy mang theo đồng 5 đồng được chế tạo bằng đồng thau tới đây. Thường luồng tin vội vàng kêu lên. Vừa nói ông ta vừa dùng mắt liên tục ra hiệu bảo tôi đừng chần chừ mà hãy đi nhanh. Tôi nhận ra tình huống khẩn cấp, lập tức cũng không để ý thường luồng tin có thật là có thể chống đỡ được không, xoay người như điên chạy vào trong thôn. Thôn này tôi đã tới một lần, bây giờ lại tới thì cũng coi như là quen đường quen nẻo. Trực tiếp chạy đến nhà người lần trước đã đưa cho chúng tôi đây là Lão Cửu, hỏi ông ta có tiền cổ đại hay là tiền đồng ở đây không. Ai, cô là... Một năm không thấy, bây giờ Lão Cửu thấy tôi thì liền sửng sốt, có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra tôi là ai. Thế không có thời gian để giải thích với Lão Cửu thì vội vàng kêu lên. Ông đừng để ý tôi là ai, bây giờ trong cổ mộ ngoài thôn xảy ra chuyện. Nếu như không có được tiền cổ thì mọi người không chừng đều sẽ chết ở nơi này. Bệnh nặng cần thuốc đắng, tôi phải đem hậu quả rất nghiêm trọng nói ra mới có thể tìm được tiền cổ. Dẫu sao thì mộ võ tắc thiên kia đã sớm có tiếng xấu ở nơi này, tôi nói như vậy bọn họ hẳn sẽ tin tưởng. Quả nhiên sau khi nghe tôi nói, sắc mặt của Lão Kiều liền cả kinh. Lúc này dường như mới nhớ ra điều gì thì vỗ đùi rồi nói. Là cô, tôi nhớ ra cô rồi. Cô chính là nữ sinh lần trước tới đây khảo sát. cô lại chưa chết. Không thể là trước nhóm cô phải chết hết mới đúng. Nói nhảm ít thôi, rốt cuộc là ông có tiền cổ hay không? Trong lòng của tôi gấp gáp muốn chết. Thì lão Cửu đã nhớ được tôi còn muốn tám chuyện, tôi liền ngắt lời của ông ta. Ông ta bị chặn lời cũng thấy được tôi đang gấp cho nên cười rồi nói: có, à không, không có. Thật ra thì tôi không có, nhưng mà trong thôn chúng tôi là có nhà có. Cô muốn gấp như vậy thì tôi sẽ đưa cô đến nhà đó lấy. Có điều tôi phải nói trước, đồng tiền hắn cất giữ là đồ cổ, giá cả cũng không hề dễ chịu đâu. Dễ chịu hay không dễ chịu cũng phải chờ xem lần này các ngươi có sống sót được không rồi hãy nói. Tôi tức giận nói: trước kia tôi đã từng ấn tượng rất kém với lão Cửu này, bây giờ hắn còn giở trò khiến tôi liền có tâm tư muốn đánh người. Lão Cửu bị tôi mắng mấy câu, mặt hiện lên vẻ lúng túng, cười xòa mấy tiếng rồi nhanh chóng đưa tôi đến nhà của trưởng thôn. Lão Cửu bị tôi mắng, mặt hiện lên vẻ lúng túng, cười xòa mấy tiếng rồi đưa nhanh tôi tới nhà của trưởng thôn. Khi chạy đến nhà của trưởng thôn cũng không có nhà, chỉ có cháu trai khoảng 7-8 tuổi của ông ta. Tôi cũng không thể chờ đợi trưởng thôn trở lại, trực tiếp chạy vào trong nhà trưởng thôn tìm kiếm. Sao cô chưa được người khác đồng ý đến lục lọi như vậy? Nếu mất cái gì thì cô phải bồi thường đó. Lão Cửu cả kinh nói. Có điều mặc dù miệng của lão nói như vậy, nhưng không có chút gì muốn ngăn cản tôi, còn đi theo tôi lục tìm. Chẳng qua rõ ràng hắn không phải đang lục soát tiền cổ, cũng không biết là hắn đang muốn tìm cái gì. Trong lòng của tôi rất sợ thùng luồng tin không chịu được, cũng không có tâm tư quản tới lão Cửu, chỉ mong chóng tăng nhanh động tác chân tay. Thế còn chưa tìm được đồng tiền thì từ cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một người nông dân hơn 50 tuổi đang phòng phòng đi tới, cũng không biết là nghe được tin ở đâu thì vội vàng la lên: các người đang làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt mà dám trộm đồ sao? Lão Cửu nghe thấy vậy thì run rẩy cả người, động tác dừng lại, nhìn về phía tôi một cái rồi cười khan: không phải đâu chú Thường, chú hiểu lầm rồi, cháu là Cửu đây, sao có thể tới nhà chú trộm đồ chứ? Đây là chuyên gia khảo cổ tới đây muốn tìm tiền cổ. Cô ấy nói là trong mộ xảy ra chuyện, nếu như không lấy được đồng tiền cổ nào thì toàn bộ người trong thôn chúng ta sẽ chết. Cháu nhớ là toàn bộ đồ trong thôn tìm được đều mang tới giao cho chú, cho nên là mới mang cô ấy tới đây xem một chút. Người đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Người gọi là chú Thường kia nghe nói tôi là chuyên gia khảo cổ liền đổi giọng. Ông ta vừa trừng mắt nhìn lão Cửu, vừa bước nhanh vào trong nhà, đem cái dương vừa rồi tôi đang tìm đóng lại rồi nói: tôi không có đồ cổ gì cả, cũng không có tiền cổ, các người tìm lộn người rồi. Vừa nói ông ta vừa trợn mắt hung ác nhìn vào lão Cửu. Rõ ràng đây là bọn họ có tật giật mình, chỉ là tôi không ngờ bọn họ dám vào trong mộ để tìm đồ. Không phải nói có yêu thư túc trực binh linh sàng ở đó, thì những ai đi vào đó chỉ có tới mà không có về. Trong chuyện này có thể xảy ra chuyện gì mà tôi không biết. Lão Cửu bị trưởng thôn trừng mắt rõ ràng có chút lúng túng, cười chột dạ vài tiếng, nhìn tôi một cái rồi nói: cái đó trưởng thôn nói là không sai, nếu ông ấy không có tiền cổ ở đây thì cô đi chỗ khác tìm đi, thôn chúng tôi không có đồ cổ. Vừa nói ông ta còn vừa gật đầu liên tục, thật giống như là tự xác nhận lời nói của mình. Chẳng qua ông ta diễn quá kém, sự chột dạ hiện rõ trên khuôn mặt của ông ta. Tôi sầm mặt xuống, đi nơi khác tìm tiền đồng hiển nhiên là không thực tế. Nơi này rất hoang vắng, 18 cái đỉnh núi cũng chỉ có vài ba cái thôn. Hơn nữa lúc này thùng lũng tiên đang dùng thân mình để chặn cửa hang, ai có thể biết được ông ta chống đỡ được bao lâu. Không có đồng tiền cổ sao? Các người ở gần mộ cổ như vậy chắc đã gặp qua yêu thư túc trực bên linh sàng ở dưới đó, không cần tôi phải nhấn mạnh đến sự lợi hại của nó chứ. Nếu như không tìm được tiền đồng cổ phong ấn nó thì tối nay nó có thể chui lên tàn sát bừa bãi. Tôi khẽ nhếch miệng lên cười nhạt. Yêu thử túc trực bên linh sàng kia có tướng mạo rất rợn người, hơn nữa trước giờ nó đều không khách khí với người lạ. Nếu đám thôn dân này có thể chạy thoát được yêu thử túc trực bên linh sàng, chứng tỏ yêu thử túc trực bên linh sàng đã xảy ra vấn đề, hoặc là trong thôn này cũng có cao nhân có thể chế ngự được yêu thử túc trực bên linh sàng để có thể lấy bảo vật trong mộ ra. Cho dù đó là cái gì, những thôn dân này đã 100% xuống mộ, Bây giờ trong mộ đã có hơn 300 quỷ yêu, không giải thích được có lẽ là cũng liên quan đến những thôn dân này. Quả nhiên sau khi nghe thấy tôi nói, cả trưởng thôn và lão Cừu đều biến sắc. Trưởng thôn vẫn có chút tốt, chẳng qua trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Lão Cừu không nhịn được thì liền hỏi tôi: "Yêu thử túc trực bên linh sàng, cô nói con chuột siêu to siêu khổng lồ mập mạp đó sao? Nó còn chưa chết?" Lại Cừu. Trưởng thôn không ngờ Lại Cừu lại nhanh miệng như vậy, muốn ngăn lại đã không còn kịp, chỉ có thể kìm cơn giận gọi tên của lão Cừu một tiếng. "Không sao, ông đã thấy nó. Theo như ta biết con chuột kia rất hung hãn, thế người thì liền giết, sao ông có thể trốn thoát khỏi nó được? Rốt cuộc là trong mộ đã xảy ra chuyện gì?" Thấy lão Cừu mở miệng, tôi lập tức chớp lấy cơ hội. Trưởng thôn không ngờ tôi lại tiếp tục truy hỏi lão Cừu, chỉ có thể liên tục nháy mắt với ông ta. Nhưng lúc này lão Cừu đã không còn chú ý tới trưởng thôn. Ngay khi tôi hỏi chuyện yêu tử túc trực bên linh sàng, ông ta lập tức hứng thú, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng nói nữa, nói đến nó tôi lại thấy xui. Đầu năm không phải các người đã chặn lại toàn bộ ngôi mộ cổ sao? Ngài nói lúc ấy chết là không ít người, ngay cả trong thôn chúng ta cũng có người chết ở trong mộ. Chúng ta vốn không dám lại gần, nhưng hơn một tháng trước đột nhiên có một ông chủ chuyên mua bán cổ vật nói cho ra trong mộ có một quốc bảo rất có giá trị. Chỉ cần chúng tôi có thể trợ giúp ông ấy lấy được quốc bảo thì liền cho chúng tôi 1 triệu. Lại Cứu. Trưởng thôn lúc này cũng bất đắc dĩ, nhưng mặc kệ ông ta ra dấu thế nào thì lão Cừu cũng không nhìn ông ta. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lại nói tiếp về vấn đề này: "Nếu Lại Cừu đã nói với cô thì tôi cũng không giấu nữa. Khoảng thời gian qua quả thật có một người tới đây, dáng vẻ rất là có tiền, ra tay cũng rất hào phóng. Trong thôn chúng tôi quả thật không có ít người xuống đó. Nhưng mà tôi có thể đảm bảo với cô, chúng tôi chỉ lấy đồ ở trong mộ, kết cấu của ngôi mộ không hề bị phá hư. Các người bây giờ xuống một lần nữa đấy, không có gì quan hệ với chúng tôi cả." Ông ta đây là đang nghĩ cách chối tội cho mình. Tôi cũng không khỏi ngắt lời: "Cái này không quan trọng. Hôm nay tôi không lấy thân phận của chính quyền tới hỏi ông. Nếu là người của trong thôn đã xuống đó thuận tay nhặt ít đồ về thì cũng dễ hiểu. Tôi chỉ muốn hỏi rõ ràng ông chủ tháng trước tới đây rốt cuộc là ai. Các người có biết thân phận của ông ta không?" Cái này... Trưởng thôn cau mày giống như có chút khó xử, cũng giống như có vẻ không biết. Trong lòng của tôi liền có dự cảm không tốt. Một tháng trước chính là lúc chúng tôi từ Long Mạch ở Thái Lan trở về. Sau khi từ Thái Lan trở về, tôi liền bị hôn mê nửa tháng. Sau đó liền gặp phải chuyện Tôn Thiên Nhiên và mộ phần Hồ Tiên. Rồi sau đó suýt chút nữa thì bị Lâm Yên Nhi bẫy chết ở trong mộ Hồ Tiên. Còn trời xui đất khiến khôi phục một chút trí nhớ của kiếp trước. Sau đó Đường Dũng lại vô tình nhặt được hoa quỳ dao mà tôi vừa mới thấy trong trí nhớ đời trước. Sau đó còn có một con yêu thần tuyệt thế được thả ra. Những chuyện này từng món nhìn thật giống như không có chút quan hệ nào, nhưng trên thực tế đều là đầu đuôi hô ứng, giống như là có người ở sau lưng cố ý thao túng vậy. Cảm giác tất cả những chuyện tôi đã trải qua đều đã được sắp xếp xong xuôi từ trước. Tôi quả thật không nghĩ ra được ai đã tốn nhiều công sức cộng với tâm tư bày ra một ván cờ với tôi như vậy. Nhưng dựa theo những chuyện trinh thám tôi đã đọc, nếu như đối phương đã sớm biết thân phận kiếp trước của tôi, thì sau khi Đường Dũng bị yêu thần bắt đi, nếu tôi muốn cứu Đường Dũng cũng chỉ có một con đường để đi, chính là tìm được yêu thân thuần khiết kiếp trước của tôi, khôi phục lại thực lực kiếp trước mới có thể đoạt lại Đường Dũng. Nhưng ngay vào lúc này, trong mộ đột nhiên xuất hiện hơn 300 con quỷ. Hơn nữa có đến 8-9 phần là 300 con quỷ yêu này có liên quan đến ông chủ đồ cổ tự nhiên xuất hiện kia. Rốt cuộc thì hắn là ai? Phí hết tâm tư đối nghịch với tôi là vì mục đích gì? Đầu óc của tôi ngày càng loạn, quả thực không nghĩ ra. Tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn trưởng thôn chờ ông ta trả lời. Ít nhất ông ta cũng đã gặp ông chủ đó, có lẽ tôi có thể từ ông ta biết được thêm điều gì đó. Cô gái, cái này quả thật là có chút làm khó chúng tôi. Ông chủ kia sau khi đến liền gọi thôn dân cùng với ông ta xuống mộ, hơn nữa chi tiền rất hào phóng. Cô có thể thấy đó, chúng tôi ở nơi hẻo lánh kiếm tiền rất khó. Còn ai dám hỏi về thân thế của ông chủ đó? Tôi chỉ biết là ông ta họ Trung, là một người rất có bản lĩnh, Còn yêu thử gì gì trong ngôi mộ kia chính là ông ta giải quyết. Lúc ban đầu chúng tôi không ai dám xuống, sợ chết ở trong mộ. Nhưng mà ông chủ kia một mình đi vào trong một chuyến, ở trong mộ cả đêm mới ra ngoài. Các thôn dân thấy ông ta không bị làm sao thì mới dám đi theo ông ta xuống. Trưởng thôn nói. Nói xong một hồi chán của ông ta đã rỉ ra một tầng mồ hôi. Có lẽ là do vừa rồi thấy sắc mặt của tôi bất thiện khiến cho ông ta sợ hãi. Tôi liền gật đầu một cái, vốn còn muốn hỏi thêm một chút tin tức, nhưng nghĩ Thượng Luồng Tiên còn đang một mình chặn cửa hang, tôi không khỏi bối rối liền hỏi trưởng thôn. Bây giờ lời cũng đã nói, ông vẫn không thể đem đồng tiền cổ đưa cho tôi sao? Nói thật, ban đầu ông chủ kia tới đây có lẽ cũng có chút bản lĩnh, cho nên mới có thể khống chế được con yêu thử kia. Bây giờ yêu thử đã hồi lại sức, phải ra để báo thù. Đứng mũi chịu sào chính là những thôn dân đã xuống mộ này. Ông là trưởng thôn, thấy nên làm gì thì cứ làm. Nếu như không có người có thể khống chế được con yêu thử kia lần nữa, thì có lẽ tối nay toàn bộ nơi này sẽ bị săn phẳng. Nói xong tôi cố ý sụ mặt xuống, cũng không nói gì với trưởng thôn nữa mà xoay người đi ra ngoài. Cô gái, cô chờ một chút. Thấy tôi thực sự mặc kệ, người trưởng thôn kia liền vội vàng gọi tôi lại. Sao? Tôi có không ít tiền đồng. Yêu thử kia thật muốn báo thù sao? Cô có thể đưa cho tôi nhìn qua một chút không? Dù sao tôi cũng là trưởng thôn, không thể để cho yêu nghiệt kia quay lại gieo họa cho người trong thôn. Trưởng thôn nói. Vừa nói ông ta đã nhanh chóng xoay người lại, đi thẳng tới góc chiếc giường bằng đất, vén cái nệm bên trên. Lúc này tôi mới phát hiện ở giữa giường đất kia có một tấm ván. Phía trước tấm ván là một cái hố không lớn không nhỏ, sau khi mở ra bên trong chứa đầy đồng tiền màu xanh. Trưởng thôn, ông lại có nhiều tiền như vậy? Lại kêu chừng chừng nhìn vào đống tiền, sau đó không dám tin tưởng nhìn trưởng thôn. Mặt của trưởng thôn lúc này cũng tỏ ra đầy vẻ lúng túng. Có điều ông ta rất nhanh lấy lại túi ni lông đựng tiền vào, sau đó đóng ván lại rồi nói. Nhiều cái gì, đây cũng không phải là của riêng tôi. Không phải là tôi tạm thời cất giữ giúp mọi người sao? Lỡ như tương lai bị người khác phát hiện thì trưởng thôn là tôi đây cũng xong rồi. Tiểu tử thối như cậu cũng không nên ra ngoài nói bậy nói bạ với người khác. Nói xong trưởng thôn còn trợn mắt hung ác nhìn lại Lại Cừu, sau đó cười lúng túng với tôi một cái, giải thích số tiền này cũng không phải do ông ta lấy từ trong mộ cổ, mà là do người dân sau khi xuống mộ đi về đã giao cho ông ta, nhờ ông ta thay mặt cất giữ. Đây đã là số tiền của tất cả những người dân mang về, không còn nữa. Lúc này tôi không quan tâm tới những đồng tiền này là do ai trộm về. Nhận lấy túi tiền liếc mắt qua một cái, rất nặng, phải chừng mấy trăm đồng. Hơn nữa Thượng Luồng Tiên có thuật pháp dùng tiền để giả tiền, có lẽ từng này cũng đã đủ. Tôi liền bước nhanh hướng về phía ngôi mộ. Trưởng thôn cũng với Lại Kiều thấy tôi vội vã đi thì liền bước nhanh theo sau. Đến khi chúng tôi tới mộ của Võ Tắc Tiên đã hơn nửa giờ đồng hồ. Tôi cho rằng Thượng Luồng Tiên vẫn còn chặn ở cửa hang, nhưng không ngờ khi chúng tôi tới thì không thấy Thượng Luồng Tiên đâu cả. Toàn bộ lối xuống mộ cổ trống rỗng đen ngòm, như một cái miệng há ra từ lòng đất đang chờ đợi nuốt chúng tôi vào. Cô gái, đây là thế nào? Vị cao nhân cô vừa mới nói đâu? Trưởng thôn thấy cửa hang mở rộng thì liền sửng sốt một chút. Khi mở miệng, giọng đắc không còn tốt như bản nãy, giống như nghĩ tôi là một kẻ lừa gạt vậy, chỉ còn chưa dám trở mặt với tôi. Tôi cũng không biết. Lòng của tôi đầy lo lắng. Lúc này chắc chắn Thượng Luồng Tiên sẽ không bỏ mặc tôi bất cứ chuyện gì xảy ra. Bây giờ không thấy ông ta, chẳng lẽ tôi đã chậm trễ? Thượng Luồng Tiên không chống nổi đã bị quỷ yêu trong mộ kéo vào. Không biết, nhà đầu, chẳng lẽ người muốn lừa gạt thôn chúng ta? Chuyện yêu thử trả thù cũng chỉ có cô bịa ra. Sắc mặt của trưởng thôn nhất thời có chút khó coi, lạnh giọng nói. Chẳng qua lời ông ta còn chưa dứt thì dưới chân chúng tôi đột nhiên phát ra một tiếng oành thật lớn, sau đó mặt đất rung lên kịch liệt. Dường như trong nháy mắt, một trận động đất đem cửa hang vốn không lớn lắm xé toạc ra thành một lỗ hổng lớn, khiến tôi cùng với trưởng thôn và Lại Kiều bị trượt vào bên trong. Xong rồi, theo bản năng tôi liền lấy ra một đoàn yêu khí bao trùm lấy toàn thân, tránh cho trên đường trượt xuống bị thứ gì đó làm bị thương. Có điều trưởng thôn và Lại Kiều lúc này tôi không quản được, Yêu khí này là của bản thân tôi, đối với người khác không có tác dụng gì, chỉ có thể mặc cho bọn họ bị trượt xuống, sống ai chết thì đành cho số mạng. Có yêu khí bảo vệ, tôi miễn cưỡng có thể khống chế được tình hình, tốc độ rơi xuống bị chậm đi rất nhiều. Nhân lúc này tôi liền nhanh chóng tạo ra một ngọn quỷ hỏa trên đỉnh đầu, chiếu sáng bên trong ngôi mộ. Dương Dương, ngươi mau xuống đây. Ngay lúc này từ phía bên trên bỗng chuyển tới âm thanh của Thường Luồng Tiên. Lúc này Thường Luồng Tiên ở trong lòng của tôi nhất định là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nghe được âm thanh này hẳn ông ta không sao. Trong chớp mắt tôi liền bình tĩnh tỉnh lại, gọi Thường Luồng Tiên một câu, bảo ông ta trợ giúp trưởng thôn cùng lão Cửu, tránh cho bọn họ bị ngã chết. Chẳng qua tôi còn chưa dứt lời thì phía dưới đã truyền đến hai tiếng kêu, sau đó là tiếng của Thường Luồng Tiên. Muộn rồi, hai người bọn họ đã ngã xuống. Còn sống không? Tôi liền hỏi. Trong lòng có chút tự trách, dẫu sao bọn họ đã đưa tiền đồng cho tôi không cần phải mang họ tới nơi này mới đúng. Huống chi bây giờ chỉ có bọn họ là từng gặp ông chủ mua bán đồ cổ, bọn họ muôn ngàn lần không nên xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, vẫn còn sống tốt, có điều có người khác, tình hình không ổn lắm. Thường Luồng Tiên nói. Nói xong cũng không biết ông ta làm gì, yêu khí trên người tôi bỗng nhiên yếu đi, khiến tôi mau chóng bị tụt xuống dưới hang. Ở phía dưới trường thôn cùng lại Kiều vẫn còn đang nằm trên mặt đất, tôi rơi xuống cũng không đến nỗi bị ngã đau. Sau khi tôi rơi xuống, Thường Luồng Tiên liền tới đỡ tôi dậy, cũng không để ý xem trường thôn và lại Kiều đang thế nào. Ông ta liền trực tiếp kéo tôi đi sâu vào bên trong huyệt mộ. Lúc này chúng tôi đã tới đại sảnh hoàn toàn trống rỗng kia. Trong đại sảnh chỉ có mấy pho tượng. Thường Luồng Tiên mang tôi đi xuyên qua pho tượng vào bên trong âm huyệt. Không tới mấy phút, tôi đã ngửi được một mùi máu tanh nồng đậm. Thường Luồng Tiên, nơi này làm sao lại... Tôi muốn hỏi Thường Luồng Tiên tại sao nơi này lại có một mùi máu tanh nồng nặc như vậy. Có phải lại có người bị thương ở đây? Chẳng qua tôi còn chưa nói xong thì đã bị những cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Toàn bộ âm huyệt bây giờ đã thành một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là dấu vết đánh nhau. Hơn nữa trên mặt đất đang nằm là liệt xương cốt, không biết của loại động vật gì. Những bộ xương cốt này hiển nhiên không phải là vừa mới chết, máu thì trên người đã sớm tiêu diệt hết, chỉ còn lại toàn bộ xương trắng tản ra màu sắc nhờ nhờ. Nhìn qua dị thường đến rợn người. Tôi lại càng thấy căng thẳng liền hỏi Thường Luồng Tiên. Đây là động vật gì? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn nhiều như vậy. Lần trước khi tôi tới đây âm huyệt rõ ràng rất sạch sẽ. Đây chính là quỷ yêu. Thường Luồng Tiên nói. Cũng như con người, yêu vật sau khi chết sẽ biến thành quỷ. Toàn bộ yêu khí trên người sẽ biến đổi thành âm khí. Chỉ là quỷ yêu bởi khi còn sống là yêu, cho nên khi chết liền biến thành quỷ, sẽ khó đối phó hơn nhiều so với con người. Hơn nữa số lượng yêu quỷ nơi này quá nhiều, cho dù là ta cũng không có cách nào ra tay tiêu diệt được bọn chúng. Thường Luồng Tiên vừa nói, trên mặt liền hiện ra vẻ ngưng trọng, giống như có chuyện gì đó chưa nghĩ ra. Tôi liền hỏi ông ta, nếu ông không có cách nào để tiêu diệt bọn chúng thì làm sao mà xuống đây được? Tôi liền mang tiền đồng tới đây đã không thấy tăm hơi của ông đâu, vừa rồi còn sợ hãi muốn chết. Nói xong tinh thần bỗng trở nên đơ một cái, kịp nhận ra cả kinh nói. Ông vừa mới nói là ông không tiêu diệt quỷ yêu, vậy hơn 300 quỷ yêu vừa rồi vẫn còn ở trong mộ này? Thường Luồng Tiên xua tay nói, không còn. Trong mộ này thật ra so với long mạch còn sạch sẽ hơn. Chu vi 10 dặm quanh đây thì không dám nói, nhưng mà trong âm huyệt này chỉ có âm khí tinh khiết, không có bất cứ hồn phách nào. Chỉ có điều... Nói đến đây Thường Luồng Tiên lại nhíu mày. Chỉ có điều gì? Tôi cũng nôn nóng sắp điên, thấy Thường Luồng Tiên luôn ấp à ấp úng liền hỏi. Chỉ có điều ta thực sự không nghĩ ra hơn 300 quỷ yêu tại sao lại bỗng nhiên mất tích. Dường như là chỉ trong một cái nháy mắt, lực kéo ta xuống từ trong mộ liền biến mất không thấy. Lúc đầu ta còn tưởng quỷ yêu trong mộ phát hiện ra ta là Thường Luồng Tiên cho nên sợ hãi. Kết quả xuống đây mới phát hiện bọn chúng đều biến mất vô ảnh vô tung, rất kỳ quái. Vừa nói ông ta còn lắc đầu một cái, thật giống như là không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, cho nên liền chuyển chủ đề. Chuyện quỷ yêu sau này hãy tính, bây giờ vấn đề trước mắt là yêu tử túc trực bên linh sảng bị thương, hơn nữa bị thương không hề nhẹ. Theo ta được biết, thân thể kiếp trước của ngươi được cất giấu trong một quan tài băng. Quan tài băng kia chỉ có yêu tử túc trực bên linh sảng mới có thể mở ra. Bây giờ nó còn đang hôn mê bất tỉnh, thân thể kiếp trước của ngươi cũng không có cách nào để lấy ra. Vừa nói, thùng luồng tiên đã đưa tôi tới bên cạnh cây đại thụ mà lần trước yêu thử túc trực bên linh sảng đã đưa tôi để tìm quan tài băng. Lúc này cây đại thụ vẫn còn ở đó, cạnh cây có một đống to lù lù nằm ở đó. Lông toàn thân đã mất đi vẻ sáng bóng mà trở nên vẻ u tối, không hề nhúc nhích, thật giống như là đã chết. Tôi liền thấy căng thẳng ở trong lòng, không chỉ bởi vì không có yêu thử túc trực bên linh sảng thì tôi sẽ không có cách nào tìm được yêu thân kiếp trước của tôi, mà còn vì lần trước yêu tử túc trực bên linh sảng giúp tôi nhiều như vậy, bây giờ thấy nó đang bị thương, trong lòng của tôi không khỏi thấy nhói đau. Tôi bước nhanh chạy đến bên cạnh yêu tử túc trực bên linh sảng. Trên người của nó có không ít vết máu, trên ngực mập mạp đầy vết thương. Những vết thương kia hình như là do dã thú nào đó cào xé, vết thương có nông có sâu, sâu nhất thậm chí có thể thấy cả xương. Công mày thân thể của nó vẫn còn ấm, lỗ mũi lúc này vẫn còn thở ra yếu ớt. Nước mắt tôi trong nháy mắt lăn xuống, quay sang liền hỏi thuồng luồng tiên: ông biết nên làm thế nào để cứu nó không? Truyền cho nó một chút yêu khí có được không? Nó sống lâu như vậy không thể để mặc cho nó chết đi, mà ông mau nghĩ biện pháp để cứu nó. Vô ích, vừa rồi ta đã thử rót một chút yêu khí qua nó, thương tích của nó quá nặng, thân thể căn bản không cách nào tiếp nhận được yêu khí nữa. Chuyện đến mức này muốn cứu sống nó cũng chỉ có một phương pháp cuối cùng. Thường luồng tiên thở dài rồi nói. Tinh thần tôi chấn động một cái liền hỏi: phương pháp gì? Máu tim. Thường luồng tiên nói. Bình thường bị thương như vậy dường như là không còn cứu được, nhưng yêu thử túc trực bên linh sàng là do người kiếp trước dùng máu tươi của mình để nuôi, cho nên nó rất lệ thuộc vào máu của ngươi. Không đúng, thực sự mà nói thì lệ thuộc vào máu của ngươi ở kiếp trước. Chuyện đến nước này thì cũng chỉ có máu của ngươi ở kiếp trước mới có thể cứu được nó trở về, chứ không còn cách nào khác. Nhưng mà thân thể của tôi vẫn còn ở trong quan tài băng, không phải chỉ có yêu thử túc trực bên linh sàng mới có thể đem mở quan tài băng sao? Bây giờ yêu tử túc trực bên linh sàng lại cần máu tươi của kiếp trước mới có thể chuyển biến tốt. Cái này không phải tạo thành một vòng lặp bế tắc hay sao? Tôi cau mày nói. Nghĩ đến chuyện Đường Dũng còn ở trong tay của yêu thần, tôi liền không khỏi thấy bất an. Nhưng mà tình hình bây giờ, chúng tôi rõ ràng bị vây trong một ngõ cụt, căn bản là không có phương pháp để hóa giải. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 67 của bộ truyện này.